Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian vui vẻ trước đây. Từ lúc nãy cô ẩn núp Kim Dẫn Sán, gấp gáp muốn thoát khỏi anh ta. Anh tin tưởng Dĩ Du không thích Kim Dẫn Sán, cũng không có đối tượng yêu. Anh mới có cơ hội có thể đến gần cô, nối lại tình yêu với cô. Chỉ cần tình yêu của hai người vẫn còn, mà kệ hy vọng kia nhỏ bé mong manh cỡ nào, anh nhất định sẽ thay đổi tình hình, thay đổi hiện trạng. Hai người tiến vào một siêu thị. Cô nghĩ rằng anh sẽ rời khỏi đó, nhưng không ngờ anh vẫn theo cô tiến vào siêu thị để mua thực phẩm. Không những anh làm tài xế cho cô, lo lắng cô sẽ cảm lạnh, lại còn giúp cô lựa chọn một chỗ ấm áp, thay cho cô một bộ quần áo sạch sẽ. Hiện tại lại phụ trách để xe giúp cô, chăm sóc thật là ôn nhu và chu đáo. Hôm nay đi mua thực phẩm, là mua dùng trong nhà hay là mua cho cửa hàng vậy? Địch Tử Uy đi theo phía sau mua chọn nguyên liệu mà cất tiếng hỏi. Là tôi mua chuẩn bị cho cơn bão, ở trong nhà hay trong cửa hàng đều cần cả. Vậy thì tốt quá rồi, bụng của anh rất đói. Em hôm nay làm bữa tối có tính phần của anh không? Chuyện này... Nhìn gương mặt của anh đầy mong đợi thì lòng của cô mềm nhũn. Hôm nay đã làm phiền tới anh, cô mới có thể từ bộ dáng ướt sũng liền biến trở thành mỹ nhân nhẹ nhàng khoan khoái. Anh đãi một bữa tối coi như là biểu lộ lòng biết ơn cũng không phải là quá đáng chứ. Thôi được rồi, coi như là vì hôm nay anh giúp tôi vậy. Anh nở ra một nụ cười, một câu nói của cô đã mở ra một tia sáng hy vọng tươi vui. Dĩ Du cũng không phải là người tuyệt tình độc ác, thái độ của cô cũng không giống như trước, coi anh là vi khuẩn mà cách xa. Chỉ cần cô nguyện ý cho anh một cơ hội, như vậy anh có lòng tin là có thể mở rộng được nội tâm của cô mà trở lại cuộc sống ngọt ngào như là trước kia. Cô chọn một ít xe ớt ngọt, ớt xanh, súp lơ đậu nành, hạ lan cần, thịt gà, quả táo và nước ngâm. Anh tới khu chọn trái cây, chọn một hộp đào mật bỏ vào trong xe. Anh mua cái này để làm gì chứ? Cô tò mò cất tiếng hỏi. Em không phải là thích ăn đào mật sao? Nhưng cái này rất là quý. Cô căn bản là không dám đụng vào. Đây là giống hồng đào ở trên núi. Mỗi viên vừa lớn vừa tròn, nhiều nước lại thơm, ăn nhất định là rất ngon. Cô sững sờ nhìn anh. Anh lo lắng cô bị cảm. Anh cần đưa cô đến câu lạc bộ săn sóc, cố ý lựa chọn áo đầm cho cô. Hiện tại lại còn chọn đào mật, loại mà cô thích nhất. Anh săn sóc cho cô tự nhiên và chu đáo, làm thổi ấm trái tim của cô. Cô cảm thấy tim của mình từng tức tự tức bị anh tiến vào. Cô và anh sóng vai đi, tay của hai người chạm nhẹ vào nhau. Trong lúc bất chợt, bàn tay thật dày của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô ngước mắt, tròng mắt màu đen thâm tình trái ngược với anh. Thoáng trong tần số nhịp tim của cô tăng nhanh, vốn định rút tay về nhưng không có cách nào như ý nguyện. Anh cầm thật chặt, cố ý quấn quýt. Những người bán hàng cũng khó có thể nhìn ra anh đang lôi kéo tô. Cô chỉ có thể đi theo anh. Hai người lòng bàn tay kề nhau, mười ngón tay đan cài. Địch Tử Uy lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ như là vậy, vừa đúng khiến người khác sinh ra hiểu lầm. Vợ chồng anh tới ăn thử chôn giò hun khói đi, thật là ngon nha. Một người phụ nữ đứng trước ở trên chảo trên chân giò hun khói, nhiệt tình chào hỏi bọn họ, làm cho Đỗ Dĩ Du sừng sốt. Người phụ nữ đó cương nhiên lại gọi bọn họ là vợ chồng, có nghĩa bọn họ trông giống như là vợ chồng sao? Lỡ như gặp người quen biết thì phải làm thế nào chứ? À, chúng tôi không phải. Cô đang muốn thoát khỏi, nhưng Địch Tử Uy cũng không từ, một tay vẫn nắm chặt tay cô, một tay kia đón chân giò hun khói ăn thử. Thật là thơm, cho tôi một miếng đi. Anh thử xem, mùi vị rất là tốt. Còn phần này cho vợ của anh nha. Ừ, không thành vấn đề, bà xã à. Anh vô cùng phối hợp nhận lấy cây tăm chen vào khối chân giò hun khói, rồi đưa đến bên miệng của cô. Cô không thuận theo, không há mồm, mặt đỏ rần. Ngoan nào, hay là muốn anh dùng miệng mớm cho em ăn hả? Cô nhìn anh bối rối mà đỏ mặt, còn người bán hàng phát ra tiếng cười khanh khách. Thật là hâm mộ vợ chồng hai người nha, lại ngọt ngào như vậy. Cô không có cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là thuận theo há miệng, tiếp nhận một mảnh đỏ, chân giò hôn khói, tránh cho anh hôn cô trước mặt mọi người. Ăn có ngon không? Địch Tử Uy cất tiếng hỏi. Cô che miệng lại, cắn chân giò hôn khói rồi gật đầu. Bà xã của tôi thích, nên bà chủ cho tôi hai hộp đi. Được, không thành vấn đề. Anh thật là thương bà xã nha. Người bán hàng cười híp mắt. Anh mua nhiều như vậy làm gì chứ? Cô nhỏ giọng hỏi anh. Anh thích, mà em cũng thích. Vì thế liền mua hai hộp, tùy thời điểm em có thể nấu cho anh ăn. Da mặt anh thật là dày mà, người nào có phải tùy thời điểm mà nấu cho anh ăn chứ? cô nũng nịu mà cất lời phản bác. Hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net